Chân Linh Cửu Biến, chương 1411, Cửu Huyền Lâu Phá, 1, góc truyện audio.com, Cửu Huyền Sơn đối với hai người Lục Bình cùng Thanh Hồ mà nói thì rõ ràng là rất tinh tường. Vốn là một dãy này bởi vì khoảng cách Cửu Huyền Lâu quá gần, trong thời gian Ma La Đại Quân vây công Cửu Huyền Lâu đã bị Ma La Đại Quân chiếm lĩnh. Tuy nhiên lần này tu luyện giới liên thủ vây công, khiến cho Ma La Đại Quân không ngừng co rúc lại sớm đã thối lui ra khỏi Cửu Huyền Sơn. Lục Bình cùng mọi người vì mau sớm chạy về chú địa liền kế hoạch đi về phía tây xuyên qua Cửu Huyền Sơn, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bởi vì Lục Bình đã phát hiện phương hướng người thi triển khai thiên thần thông thất vũ phiến xem ra là hướng đông, ở khu vực Cửu Huyền Sơn xem ra vẫn không bị khai thiên thần khí liên lụy. Ngay vào lúc bốn người mới vừa đuổi tới Cửu Huyền Sơn phụ cận, một chuyện xảy ra làm cơ hồ tất cả tu luyện giới tu sĩ đều không nghĩ tới. Bốn người bị một tiếng nổ tung trời sau lưng hấp dẫn. Khi họ dừng lại độn quang xoay người nhìn sang, phía trên Cửu Huyền Lâu hộ phái đại trận xuất hiện một cửa động to lớn. Vô số ma la đang chen chúc mà vào cái cửa động đó. Cửu Huyền Lâu hộ phái đại trận kiến thủ hơn 10 năm không ngờ vào thời điểm mắt thấy sắp hoàn toàn đánh tan ma la đại quân lại bị phá hỏng. Ở chỗ cửa động không ngừng lóe ra pháp thuật thần thông đưa tới các loại ánh sáng. Hiển nhiên Cửu Huyền tu sĩ đang cố gắng ra sức chặn lại cái cửa động to lớn đó. Nhưng mà lỗ hổng xuất hiện hiển nhiên vô cùng bất ngờ, cho tới Cửu Huyền Lâu tu sĩ căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, do đó không thể nào hoàn toàn ngăn trở Ma La đại quân xâm lấn. Tại sao có thể như vậy? Không chỉ Thanh Hồ, chính là ba người kia một thời gian cũng lộ ra dị thường khó có thể tin. Hộ phái đại trận đó sao nói hỏng thì hỏng rồi. Còn Lục Bình thì lại gắt gao nhìn chằm chằm chỗ lằn danh của lỗ hổng trận pháp bị phá vỡ, mặt trên đó, một đoàn đồ vật đen nhánh như mực bám dính phía trên. Lục Bình đã từng trải qua thành linh đảo đại chiến thì làm sao không biết đó là thủ đoạn của độc tu la. Chẳng qua ban đầu thánh linh đảo độc tu la xuất hiện, tuyệt đại đa số hải ngoại tu sĩ xem ra đều là bởi vì duyên cớ vạn độc thương khung bích, nhưng hôm nay những thứ độc tu la làm sao lại xuất hiện. Chẳng lẽ Đông Hải Ma La chạy tới Trung Thổ, hay hoặc giả là ở Trung Thổ đây cũng xuất hiện một chỗ đất kịch độc giống như vạn độc thương khung bích sao? Nhưng tất cả ngoài ý muốn sao đều xuất hiện vào lúc đại chiến sắp kết thúc. Cửu Huyền Lâu tế lên khai thiên thần khí đã ổn chiếm thượng phong, mắt thấy Ma La đại quân sắp hỏng mất không ngờ lập tức lại công phá hộ phái đại trận của Cửu Huyền Lâu kiện thủ hơn 10 năm. Những ý niệm này trong đầu của Lục Bình bất quá chính là lập lòe trong nháy mắt. Vừa lúc đó, thừa dịp thất vũ phiến rơi xuống phía đông chưa hoàn toàn hội tụ linh khí khôi phục, một đạo vân đóa màu vàng đột nhiên ngưng tụ giữa không trung. Thời điểm nó bay tới trên Cửu Huyền Lâu hộ phái đại trận, vẫn đóa màu vàng đột nhiên co rúc lại về phía bên trong. Đợi đến khi vận đóa màu vàng hoàn toàn co rúc lại biến mất, một viên vẫn thạch mười mấy trượng phá vỡ hư không mang theo đuổi lửa thật dài đập xuống. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền tới, lần này bốn người chính mắt thấy lúc vẫn thạch đập rơi trên hộ cháo đột nhiên nổ lên. Vẫn thạch mặc dù nổ nát bấy, nhưng hộ cháo cũng lần nữa bị đập xuyên một lỗ lớn hơn. Góc truyện audio.com, 10 trường, trong nháy mắt vết rách mở ra, vô số ma la tràn vào lỗ hồng, lập tức cùng Cửu Huyền Lâu tu sĩ chạy tới phong chân lỗ hồng chiến làm một đoàn. Nhưng Lục Bình lại thấy lúc này có mười mấy con độc tu la không biết từ nơi nào của ma la không đại quân xuất hiện, nhanh chóng khống chế lằn danh của vết rách, ngay sau đó lỗ hồng bắt đầu không ngừng khuếch trương. Lục Bình cùng mọi người sau khi thấy thiên hàng vân thạch cũng đã sợ ngây người. Có thể thi triển ra loại vô thượng thần thông bí thuật thiên hàng vân thạch như vậy tất nhiên đều là tu luyện tổ chức tính pháp quyết đến trình độ đăng phong tạo cực. Nếu có thể cho gọi ra vẫn thạch kích thước 10 chương, ít nhất đó cũng phải có thuần dương kỳ tu vi mới được. Tin đồn sở dĩ thổ linh tử đứng hàng thứ nhất trong ngũ hành tông năm đại thuần dương, không chỉ là bởi vì thổ linh tử có thủ hộ thần thông được xưng là phòng ngự đệ nhất trong cùng cấp tu sĩ, một trong nguyên nhân chủ yếu nhất bởi vì thổ linh tử đã từng ở thời điểm mới vừa tiến cấp thuần dương đã thi triển thiên hàng vân thạch loại vô thượng thần thông gọi về một khối vẫn thạch vào khoảng 15 trượng. Cuối cùng bốn vị thuần dương khác liên thủ toàn lực xuất thủ mới miễn cưỡng để được một kích ấy. Mà hôm nay vẫn thạch rơi xuống từ giữa lưng chừng có đường kính thậm chí đạt tới 20-30 trượng. Thủ đoạn thần thông bực này chính là hôm nay ngũ hành tông hành thổ thuần dương xuất thủ đều không làm được. Phút chốc lỗ hổng thứ hai mở ra, hai đạo độn quang đột nhiên dâng lên từ bên trong Ma La đại quân. Hai đạo độn quang màu vàng cùng với màu xanh biếc xẹt qua giữa không trung phóng tới trong lỗ hổng. Lục Bình cảm thụ hơi thở tuyệt mạnh trong hai đạo độn quang đó, kinh hô. Sự tồn tại vượt qua thiên ma cùng A-tu-la trong ma la quả thật có sự tồn tại vượt qua thiên ma cùng A-tu-la. Lục Bình kêu lên trong lúc nhất thời, thậm chí làm đám người ân thiên sở đều đầu óc mơ hồ. Nhưng ngay khi hai hát đạo độn quang mắt thấy sắp vọt vào hai nơi vết rách giữa không trung, đột nhiên rơi xuống hai đạo ánh sáng. Một đạo kiếm quang giống như xương lạnh đập vào mặt chém về phía một đạo độn quang màu vàng. Một đạo là bảy thanh vũ phiến tán lạc hết quét về đạo độn quang màu xanh biếc khác. Hai đạo thần thông đó dĩ nhiên là tiểu bạch vũ cùng với thất phiến lão tổ xuất thủ cố gắng lấy thần thông ngăn cản hai con ma la vượt qua thiên ma sông vào trong cửu huyền lâu hộ trận. Cùng lúc đó, hai đạo ánh sáng giống vậy từ hai đạo lỗ hồng phong trận ma la đột phá chen chúc mà vào, vọt tới hai con ma la siêu cấp, hiển nhiên cũng muốn hết sức ngăn trở bọn nó xông vào trong cửu huyền lâu hộ phái đại trận. Nhưng mà hai con ma la thực lực siêu cấp hiển nhiên vượt xa ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hai vị thuần dương tu sĩ hơn nữa hai vị thuần dương tu sĩ khác thi triển vô thượng thần thông, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở hai con vượt qua sự tồn tại của thiên ma. Thần thông của tiểu bạch vũ cùng thất phiến lão tổ ngăn lại trong nháy mắt bị phá. Còn hai vị thuần dương tu sĩ cố gắng trì hoãn chiến trường bên ngoài cửu huyền lâu nhận chiến lần nữa bị hai con ma la siêu cấp một đường đánh lui đến bên trong hộ trận. Hai con siêu cấp ma la cũng theo đó tiến vào bên trong. Lần này cửu huyền lâu đúng thật gặp nạn rồi. Hai đạo độn quang cấp tốc rơi xuống giữa bầu trời. Tiêu Bạch Vũ cùng với thất phiến lão tổ vừa khéo tới mang theo. Góc truyện audio.com, khuôn mặt nghiêm túc xông phá ma la ngăn trở bên ngoài vết sách của đại trận, không chút do dự vọt vào trong cửu huyền lâu hộ phái đại trận. Cách chương.